Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, đắc thủ. Đột phá, tại con hung thú kia xem ra, cái này Kim Nguyên Tiên kẻ đến không thiện, nhất định là vì cướp đoạt nó tiên dược, cho nên, nó tự nhiên phẫn hận, hướng về tên kia Kim Nguyên Tiên điên cuồng oanh kích. Bành, bành, bành, cả hai đại chiến, đó cũng đều là Kim Nguyên Tiên a. Chiến đấu ba động đáng sợ không gì sánh được. Đại sơn từng mảnh tan rã, tạo thành đáng sợ tai nạn tràng diện. Bất quá, tên kia Kim Nguyên Tiên mang tới người cũng đến. Bọn hắn nhìn một chút đang tiến hành chiến đấu, sau đó quả quyết hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo không để ý đến ngân linh tiên cấp bậc, trừ phi Lâm Hoành Đạo loại này tiên vương truyền nhân, nếu không cái nào có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là tu vi của hắn không có đánh phá cực hạn. Bằng không mà nói, bất kỳ cái gì ngân linh tiên cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn tiếp tục đi đường, đi tới gốc kia bích tâm quả phía trước. Tiên dược, nguyên lai. Hung thú là đang thủ hộ cây tiên dược này. Móa, tiểu tử này quá âm hiểm. Thế mà để Kỳ đại nhân dẫn dắt rời đi con hung thú kia. Sau đó chính mình từ hái tiên dược, ngăn cản hắn. Đám người ám anh giáo kia đều là phản ứng lại. Cái này lại rõ ràng cực kỳ. Quá tốt đoán. Hiu hiu hiu, bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà tài cao nhất bát tinh ngân linh tiên, chiến lực cũng không có vượt qua cảnh giới thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy thiên tài. Những công kích này đây tính toán là cái gì đâu? Hắn tùy ý oanh ra một quyền, đáng sợ sóng xung kích trào lên, phàm lực quyền trào lên chỗ. Những người kia chỉ cần được đưa tới một chút, ai cũng từ trên bầu trời ngã xuống, rơi là rắn rắn chắc chắc, mẹ nó. Đây cũng quá mãnh liệt, dưới một kích, liền để bọn hắn giảm quân số 1/3, những người còn lại đều là hàn ý đại sinh, làm sao có thể có mạnh như vậy ngân linh tiên? Người thật sự là ngân linh tiên sao? Vực này không có tiên vương, tự nhiên cũng rất khó xuất hiện giống như là Lâm Hoành Đạo dạng này vô cùng cao minh thiên tài. Bởi vậy, những người này làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Có người có thể mạnh đến dạng này phân thượng, bọn hắn không tự chủ được dừng tay, không còn dám công, khả năng này sẽ chết a. Thạch Hạo không thèm để ý bọn hắn, đưa tay liền đi ngắt lấy tiên quả. Ngang, con hung thú kia phát hiện, tự nhiên giận dữ, đáng giận nhân loại, các ngươi lại dám cướp ta tiên dược. Nó vứt bỏ tên kia Kim Nguyên Tiên, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, đã là đem tiên quả hái xuống tới, sau đó một bước phóng ra, trong nháy mắt đi xa. Ngang, hung thú kia càng thêm nổi giận, tùy ý chính là một đạo công kích đánh ra, đánh phía ám anh giáo những người kia. Bành bành bành, những người kia ai cũng trong cùng một lúc hóa thành huyết vũ. A, tên kia Kim Nguyên Tiên giận dữ, ở trước mặt của hắn, con hung thú này dám như vậy làm dữ. Mặc dù hắn biết, cái này tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo quan hệ, nhưng hắn hay là muốn đem con hung thú này chém giết. Con hung thú kia nhưng không biết Thạch Hạo cùng ám anh giáo cũng không phải là cùng một bọn. Dưới cái nhìn của nó, tất cả nhân loại đương nhiên đều là giống nhau. Dám trộm ta tiên quả, toàn bộ đi chết. Nó tiếp tục truy kích Thạch Hạo, nhưng mà Thạch Hạo không ngừng mà triển khai thuấn di, hơn nữa còn là phạm vi lớn thuấn di, mấy chục lần đằng sau liền đem con hung thú này bỏ rơi. Con hung thú kia mất dấu Thạch Hạo, lập tức xoay người lại, để mắt tới tên kia Kim Nguyên Tiên. Các ngươi là cùng nhau, cho nên để mắt tới cái này Kim Nguyên Tiên cũng giống như nhau. Mẹ nó, tên kia Kim Nguyên Tiên tức giận đến muốn chửi mẹ. Chúng ta mới là cùng nhau a. ngươi muốn tiên dược, ta thì là muốn trong tay hắn hộp sắt, căn bản không có xung đột, cho nên, ngươi làm gì muốn ngăn lấy ta đây? Chúng ta cùng nhau liên thủ truy kích, cầm xuống tiểu tử kia khả năng tự nhiên cao hơn đi. Thế nhưng là, cùng hung thú làm sao giao lưu? Mặc dù đạt tới tiên cấp hung thú khẳng định mở ra trí tuệ, nhưng là, hung thú đều là ngang ngược, toàn cơ bắp, nói lại nhiều đều khó có khả năng cải biến nó ý nghĩ ha. Chiến, con hung thú kia không gì sánh được đến nổi giận. Tiên dược, a, từ nó phát hiện đến bây giờ, đã có mấy trăm năm thời gian, nó một mực tại thủ hộ lấy, chờ đợi lấy, mắt thấy liền có thể thu hoạch, lại bị người hái được quả đào. Để nó làm sao có thể đủ không giận? Tìm không thấy tặc trộm thuốc kia, tìm ngươi cũng giống như nhau. Tên kia Kim Nguyên Tiên càng thêm phiền muộn. Ta Đặc Mã Đức cũng rất vô tội a. Tại chỗ rất xa, Thạch Hạo nhìn một chút chiến đấu ba động, không khỏi tại khóe miệng phun ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó quay đầu mà đi. Kết quả như thế, đại khoái nhân tâm. Đi được thật xa đằng sau, Thạch Hạo quyết định đem bích tâm quả ăn, bảo vật lại chân quý, không cần liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Hắn ăn vào trái cây, thể nội cối đá lập tức vận chuyển, đem bên trong tinh hoa mài đi ra, toàn bộ hóa thành cực kỳ tinh khiết năng lượng, để thân thể của hắn có thể tùy tiện hấp thu. Còn có, tại tiên dược trợ giúp dưới, Thạch Hạo giống như tiến nhập một thế giới khác, đối với tiên tắc cảm ứng càng thêm rõ ràng, phảng phất trong lúc nhấc tay liền có thể nhẹ nhõm bắt tới. Phải biết, đây chính là để một đầu Kim Nguyên Tiên hung thú đều không tiếc trăm năm thời gian đến trông giữ. Tiên dược, a, hiệu quả có thể không tốt sao? Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền xông lên thất tinh đỉnh phong, mà dược lực cuồn cuộn. Hoàn toàn không có tiêu hao, hầu như không còn ý tứ. Làm sao bây giờ? Lãng phí sao? Không, Thạch Hạo lập tức bắt đầu đột phá. Hắn muốn ủng hộ tiến bát tinh, sau đó tiếp tục hấp thu còn lại dược lực. Tại người khác xem ra, đây cũng là thiên phương dạ đàm. Chờ ngươi đột phá thành công, vậy đoán chừng đã là vài ngày sau sự tình. Dược lực đã sớm xói mòn sạch sẽ. Nhưng mà, đây đối với Thạch Hạo là không thích hợp. Gần nửa ngày cũng chưa tới, Thạch Hạo liền đột phá đến bát tinh. Hắn không có nửa điểm do dự, tiếp tục hấp thu dược lực, rèn luyện nội tạng của hắn. Hùng hồn dược lực không ngừng mà tăng lên Thạch Hạo luyện thể tiến cảnh. Mà lại, đối với hắn nắm giữ tiên tắc cũng có trợ giúp thật lớn. Không hổ là thiên tài địa bảo. Không có cách, đây chính là hoàng kim tiên dược, có thể không nghiêu bức sao? Hai ngày sau đó, dược lực rốt cục tiếp cận hao hết, mà Thạch Hạo cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong. Bất quá, hắn đối với tiên tắc nắm giữ còn kém một chút, không cách nào lập tức đột phá. Dù sao mới hai ngày a, mặc hắn thiên tài đi nữa đều không thể làm đến. Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Hướng về Thái Hoàn Tông mà đi. Bất quá, hắn y nguyên không nhanh không chậm. Bây giờ, hắn đã xâm nhập Thái Hoàn Tông thống trị khu vực. Dù là Ám Anh Tông người còn tại đuổi giết hắn, nhưng khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không dám lộ ra ngoài. Bằng không bọn hắn tiến vào Thái Hoàn Tông địa bàn, đây không phải muốn chết sao? Lại là vài ngày đằng sau. Hắn rốt cục đi tới Thái Hoàn Tông tổng bộ, cái này xây ở trong một tòa núi lớn. Bất quá, bởi vì Thái Hoàn Tông là khu vực này kẻ thống trị. Nơi đây liền tương đương với thế tục giới đế đô, các loại nguyên bộ công trình đương nhiên đầy đủ mọi thứ. Đại sơn bốn phía, tất cả đều là từng tòa tiểu trấn, cái gì sản nghiệp đều có. Thạch Hạo đi tới sơn môn chỗ. Hướng thủ vệ nói, ta thụ các ngươi tông một tên Kim Nguyên Tiên nhờ, cố ý đưa dạng đồ vật tới, làm phiền ngươi đi mời một cái chen mồm vào được người. đem đồ vật cầm. A, cửa ra vào hết thảy có 7 tên thủ vệ. Nghe Thạch Hạo nói như vậy không khỏi kỳ quái không gì sánh được. Chúng ta tông Kim Nguyên Tiên, tại sao muốn ủy thác một ngoại nhân tặng đồ đâu? Bất quá, Thạch Hạo phát ra khí tức vô cùng cường đại, bọn hắn lại thế nào dám lãnh đạm đâu? Còn xin các hạ chờ một chút, một tên thủ vệ nói ra, lập tức chạy tới báo tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,